Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, ôn nhu nhất người 10. Ân, tiểu thỏ lấy lại tinh thần, một mặt ủy khuất thần sắc nhìn xem hắn. Đau liền tốt, nhìn ngươi lần sau còn loạn hay không nói. Trình Chi Ngôn chừng nàng một cái, thanh âm nặng nề nói, ta liền chỉ đùa một chút thôi. Tiểu thỏ đáng thương nhìn xem hắn, nhỏ giọng lầu bầu nói, lại nói, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, hẳn là ta hướng lấy ngươi phát cáu, chất vấn ngươi cái này album ảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra nha. Ta đều không có chất vấn ngươi, còn đứng ở ngươi góc độ giúp ngươi cân nhắc, ngươi làm gì cắn ta cắn nặng như vậy, còn nói lung tung. Trình Chi Ngôn lần nữa nhìn nàng chằm chằm. Tiểu thỏ lập tức liền hành quân lặng lẽ xuống tới. Trình Chi Ngôn nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, sau đó đi đến bản thân bàn công tác trước mặt, thuận tay cầm lên để lên bàn chìa khóa xe, hướng về tiểu thỏ thanh âm thản nhiên nói, đi a. Đi chỗ nào a? Tiểu thỏ gặp hắn quay người hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt, tranh thủ thời gian đứng lên cùng lên. Về nhà. Trình Chi Ngôn cũng không quay đầu lại vứt xuống hai chữ này đến, thân ảnh không có một tia dừng lại. Tiểu thỏ diệc bộ diệc xu đi theo phía sau hắn, một bên hướng về thang máy phương hướng đi, một bên nhỏ giọng hỏi, cái gì đó, làm việc đều làm xong, các ngươi hạng mục không có vấn đề. Ân, Trình Chi Ngôn buồn buồn lên tiếng, đưa tay ấn xuống một cái hướng phía dưới nút thang máy. Cái kia Kỷ Lâm Khải bọn họ tại sao còn chưa đi? Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua lớn trong văn phòng. Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi bọn họ vẫn ngồi ở máy tính trước mặt, không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi bộ dáng. Bọn họ lưu lại kiểm tra. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút thang máy đèn chỉ thị. Đến bọn họ tầng này thời điểm, hắn trực tiếp đi vào trong thang máy. A, tiểu thỏ khẽ giật mình, đuổi theo sát, đưa tay theo tầng ngầm một. Trình Chi Ngôn liền không nhúc nhích đứng trong thang máy, ngẩng đầu nhìn màn hình, không nói. Tiểu thỏ đứng ở bên cạnh hắn, quay đầu nhìn thoáng qua hắn biểu lộ, trong lòng suy nghĩ, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Nàng nước chanh ca ca giống như tức giận. Ai nha, nàng không phải liền là mở vài câu liên quan tới Đinh Tiểu Nhiễm trò đùa sao? Nàng lại không khóc lại không nháo. So với người khác những cái kia không hiểu chuyện bạn gái, không biết tốt bao nhiêu. Hắn làm gì còn không cao hứng a? Keng, một tiếng, thang máy đến tầng ngầm một. Thang máy cửa vừa mở ra, Trình Chi Ngôn liền chân dài thẳng bước đi ra. Ai? Nước chanh ca ca, ngươi chờ ta một chút a. Tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn không nói một lời đi ra, tranh thủ thời gian cũng đi theo ra ngoài. Nước chanh ca ca, ngươi có phải hay không giận ta a? Vì sao a? Tiểu thỏ gặp Trình Chi Ngôn không nói chuyện với nàng, dứt khoát liền vây quanh bên cạnh hắn, vừa đi vừa hỏi, tội gì mà không nói chuyện nha? Có phải hay không ta nói Đinh Tiểu Nhiễm vóc người đẹp ngươi mất hứng? Ta nói phải là lời nói thật nàng. Nàng dáng người xác thực so với ta tốt sao? Thoạt nhìn tối thiểu nhất cũng là D cấp. Nào giống ta, chỉ có B cấp. Ai nha, lại nói, trên sách không phải nói, nam nhân đều ưa thích ngực lớn muội tử sao? Trình Chi Ngôn cúi đầu, một đôi tròng mắt tách ra rét lạnh quang mang, hung hăng nhìn nàng chằm chằm. Ách, cái gì đó, ngươi chừng ta làm gì? Ngươi không thích ngực lớn muội tử sao? Ta nhớ được ngươi trước kia còn ghét bỏ qua ta ngực nhỏ. Tiểu thỏ thanh âm tại Trình Chi Ngôn, ánh mắt nhìn soi mói càng ngày càng nhỏ. Tốt a, tốt a. Coi như ngươi không thích ngực lớn muội tử. Ai? Không thích ngực lớn muội tử? Vẫn là nam nhân sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.